Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 429, chất lỏng người máy. Dù cho Lý Tư không có kinh nghiệm gì, trong lòng cũng rõ ràng. Loại này kỳ quái chất lỏng màu xanh biếc, khẳng định không đơn giản. Thần tộc duy nhất mục đích chính là sinh tồn. Mà rất nhiều lúc, người muốn sinh tồn, người khác liền sống không nổi. Này 10.000 năm, thần tộc đều cân nhắc làm sao hại người. Đám người này là phi thường khốn nạn. Lý Tư nhẹ nhàng nhảy một cái, né tránh nhào hướng mình chất lỏng màu xanh biếc. Bỗng nhiên, không trung nước xanh cũng không có tản ra, mà là ngưng tụ thành một đoàn, thò đầu ra cùng tứ chi. Mẹ nó, Lý Tư bị làm sợ. Đây là cái gì ngoạn ý? Này đến tột cùng là thứ đồ gì? Chất lỏng người máy. Lý Tư tuyệt đối không ngờ rằng thần tộc khoa học kỹ thuật đã như thế biến thái. Suýt chút nữa đem thế giới quan của bản thân làm vỡ. Cái kia chất lỏng màu xanh biếc người máy bật nhảy lực kinh người, bỗng đánh về phía Lý Tư. Lý Tư ở trước mặt gây nên một tầng lồng năng lượng. Năng lượng không đủ, năng lượng không đủ, vang lên bên tai đến từ Zero nhắc nhở. Cam, Lý Tư không nhịn được mắng một tiếng. Đối mặt dị thường hung ác, đê tiện, giảo hoạt thần tộc, chính mình dĩ nhiên không điện. Oành địa một tiếng, màu xanh lục người máy nện ở lồng năng lượng trên, phân liệt thành một đoàn, mà mỗi một đoàn lục dịch, lại lần nữa sinh trưởng thành loại nhỏ người máy, ở ăn mòn tượng Phật mặt ngoài lồng năng lượng. Lý Tư bị tình cảnh này sợ hết hồn, mau mau thu hồi lồng năng lượng. Màu xanh lục người máy xem hạt nước như thế lăn qua lăn lại, một lần nữa tổ hợp lại với nhau, tấn công về phía Lý Tư. Hỏa. Tượng Phật ngực miệng phun ra một đạo vật dễ cháy, trực tiếp đốt cháy ở màu xanh lục người máy trên người. Sau một thời gian ngắn, màu xanh lục người máy hóa thành một đống cho tàn. Lý Tư oa ở tượng Phật trong cổ họng, bảo vệ thở dốc, khởi động tượng Phật năng lượng đã còn lại không có mấy. Tiếp đó, chính mình chỉ có thể duy trì hắn vận chuyển bình thường, không cách nào sử dụng loại cỡ lớn vũ khí sát thương. Quá khó khăn, Lý Tư vốn là coi chính mình đã thấy trở mình hy vọng. Kết quả, hắn vẫn là đánh giá thấp thần tộc mạnh mẽ. Trước thực lực tuyệt đối, trí tuệ có thể phát huy tác dụng quá nhỏ. Lý Tư lại một lần bị bức ép đến trên vách đá. Mới vừa đối phó rồi cái kia màu xanh lục người máy. Nhưng nó cơ thể mẹ, đầu kia to lớn bò cạp vẫn không có tiêu diệt. Giờ khắc này vung vẩy đuôi. Đuôi bò cạp xem liêm đao như thế chém tới. Lý Tư thao túng tượng Phật, tay mắt lanh lẹ, nắm chặt hắn đuôi bò cạp, cả người nhào tới, như là trên võ đài đô vật. Sau đó nhấn ở đầu của hắn, một đám đập xuống. Cùng lúc đó, nhân cơ hội để Zero xâm lấn hắn Operating System, bò cạp khổng lồ xoay người, chạy nhảy đem Lý Tư văng ra, sau đó tại chỗ bay lên. Lý Tư có thể liều mạng, nhưng thần tộc đã nhìn ra, tượng Phật năng lượng sắp tiêu hao hết, vì lẽ đó, không có cần thiết cùng Lý Tư liều mạng, bọn họ chỉ là đem Lý Tư bao quanh vây ở trung ương, không cho Lý Tư cơ hội chạy trốn. Ở mặt trăng này bên trên, Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn không trung đầy trời thần Phật, còn có ai? Ha ha, chuyện cười, chỉ là một cái con người. Cũng dám đi ngược lên trời. Để cho ta tới nói cho ngươi. Cái gì gọi là trời cao đất rộng. Oành một tiếng. Một vị người khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đập ầm ầm ở Lý Tư trước mặt. Hắn thân thể khổng lồ, có tới trăm trượng thân cao. Càng quỷ dị chính là, ở sau lưng của hắn, có tám cái cánh tay. Lý Tư không nhịn được nheo mắt lại. Lẽ nào là con cua thành tinh? Đương nhiên. Thần tộc lại không phải yêu quái. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy nhiều một cái cánh tay càng thuận tiện chút. Tám cánh tay thiên vương ra tay rồi. Tám cánh tay thiên vương cận chiến số 1. Nhất định có thể khống chế hắn. Không muốn cho kẻ nhân loại này bất cứ cơ hội nào. Không chung, thần tộc vui vẻ cố lên khuyến khích. Hiện tại đã nhốt lại Lý Tư. Bọn họ liền không còn sốt ruột. có thể ung dung thong thả địa thưởng thức những trận chiến đấu tiếp theo. Zero, bây giờ còn có bao nhiêu nguồn năng lượng? Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Hiện nay nguồn năng lượng còn sót lại 19%. Vì ngươi mở ra tối ưu hóa hình thức, Lý Tư không thể làm gì địa lắc đầu một cái. Vừa nãy đánh cho quá ác. Tiếp đó, chính mình muốn còn lại một điểm dùng. Cái ý niệm này mới vừa lên, bị gọi là tám cánh tay thiên vương thần tộc đã vọt tới. Tám con nắm đấm, xem đạn pháo như thế ném qua. Lý Tư cũng thao túng tượng Phật, ầm ầm ầm địa chống đối. Nắm đấm trên không trung chỉ còn dư lại từng đạo tàn ảnh. Mỗi một kích, đều lưu lại rắn chắc tiếng kim loại va chạm. Trên trời thần tộc nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Phật quân bộ thân thể này, thực sự tu luyện được không sai. Cận chiến cũng mạnh như vậy. Tên này nhân loại cũng tương đối khá mà. Dĩ nhiên có thể cùng tám cánh tay thiên vương đánh cho có đến có về. Nhân loại, nắm giữ phi thường mạnh mẽ sức sáng tạo. Hắn, hiện tại vẫn tính nhân loại à? Không trung thần tộc, không hẹn mà cùng địa gật gật đầu. Đúng rồi, bọn họ đã sớm nhìn ra. Lý Tư đại não là một viên kim loại đại não. Tuy rằng hắn nhìn qua còn là một nhân loại, nhưng hắn đã không phải cái thuần túy nhân loại. Chẳng lẽ, hắn muốn đem năng lượng linh hồn chiếm làm của riêng, kéo dài tính mạng của chính mình? Này phi thường có khả năng. Không phải khả năng, mà là khẳng định. Tám cánh tay thiên vương, hạ thủ lưu tình, không nên phá hủy trên người hắn năng lượng linh hồn. Ở thần tộc nghị luận sôi nổi thời điểm, trên mặt đất chiến đấu đã tiếp cận gay cấn tột độ. Này tám cánh tay thiên vương, mỗi một cánh tay bên trong đều nắm một thanh vũ khí. Có đao, có kiếm, có rìu, có cây búa. Tượng Phật mặt ngoài đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời, hắn cũng đang không ngừng chữa trị. Hai cái trăm trượng thân thể máy móc quái nhân, giờ khắc này, nhưng như là trên võ đài mạnh mẽ boxer. Tượng Phật liên tục rời đi. Dùng quả đấm của chính mình đánh. Dùng chính mình thân thể va. Đối mặt như vậy giảo hoạt đối thủ, tám cánh tay thiên vương có loại từng quyền đánh vào cây bông trên cảm giác. Căn bản không dùng được. Không cần khí lực. Không trung thần tộc dần dần trở nên trầm mặc. Làm sao coi trọng đi. Giờ khắc này bị đánh dĩ nhiên là tám cánh tay thiên vương. Lầm đi. Nhất định là lầm đi. Lý Tư điều khiển tượng Phật đi đến tám cánh tay thiên vương phía sau. Đột nhiên bắt lấy hắn hai cái cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Dĩ nhiên đưa nó từ tám cánh tay thiên vương trên người phá hạ xuống. Này thần tộc không dám ham chiến. Cả người chạy trối chết. Lý Tư nắm lấy cướp đến hai cái cánh tay. Đặt ở sau lưng mình. Nương theo răng rắc tiếng rắc rắc hưởng. Tượng Phật sau lưng tự động xuất hiện hai cái tiếp lời. Này hai cái cướp đến cánh tay. Dĩ nhiên sinh trưởng ở tượng Phật trên người. Zero, bây giờ còn có bao nhiêu năng lượng? Xin chào, chỉ có 9% năng lượng. Lý Tư ở trong lòng thở dài. Xong đời, không điện, nhanh tắt máy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn không trung thần tộc, đầy mặt xem thường. Không trung 365 vị thần tộc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nhân loại, thực lực của ngươi làm người khiếp sợ. Hiện tại, ta tuyên bố, ngươi có tư cách trở thành các thần đối thủ. Một tên thần tộc hướng về phía Lý Tư nói. Nhưng như ngươi vậy là không được. Cuối cùng vẫn như cũ là một con đường chết. Chỉ cần ngươi đồng ý giao ra năng lượng linh hồn, chúng ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi đối với chúng ta không có ý nghĩa. Ngươi là một tên nhân loại. Này là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Hơn nữa còn là tên cuối cùng nhân loại. Lý Tư hướng về phía không trung thần tộc. Chậm rãi giơ lên ngón tay giữa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.